Chú là của em. Chương 524, Tô Ngọc Mỹ cô vẫn không chịu thừa nhận sao? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, sau đó tùy tiện tìm một người thay thế. Thừa nhận trách nhiệm, thì ông ta không còn liên can đến chuyện này nữa. Lý Mạnh cười lạnh nói. Tôi cũng không hiểu, tôi chỉ là một trợ lý tài vụ. Tiếp tục chú ý, tôi lập tức xuống đó. Lý Mạnh không chỉ đích thân xuống đó, mà còn dẫn theo 4 trợ lý của tầng 35. Mà cùng nhau nghênh ngang đi xuống tầng lầu của phòng tài vụ. Tại tầng 16, khi anh ta đến đó, thì bên trong đã cãi nhau đến nỗi không thể can ngăn được rồi. Đứng một bên có nhóm của Tô Ngọc Mỹ, nhưng chỉ là một số ít đáng thương. Có 2 người phụ nữ, 1 người đàn ông, còn phần lớn, đều đứng ở bên phía của Lý Vân Ca. Dù sao Lý Vân Ca cũng là phó thanh tra của bộ phận tài vụ. Chức vị cũng cao hơn một bậc, cũng có thể ép chết người khác. Còn có một phần, đứng ở giữa, đứng ở phía của trưởng phòng tài vụ. Một người đàn ông trung niên, đứng ngay ngắn ở đằng sau. Bây giờ tôi không quan tâm. Rốt cuộc là trách nhiệm của ai trong mấy người các người đã tạo nên sơ suất lần này. Tóm lại, hôm nay nhất định phải giao ra một người. Nếu không cuộc họp ngày mai chuyện này nhất định sẽ được báo cáo. Đến lúc đó mọi người đều không tránh khỏi trách nhiệm. Cuối năm sắp đến rồi. Tiền thưởng cuối năm của mọi người còn cần hay không? Trưởng phòng, tôi đã nói rồi. Nhân phẩm của nhân viên mới đến này không ổn. Năng lực cũng không tốt. Cả ngày chỉ biết ở trong văn phòng nịnh nọt người khác. Còn khoe mẽ, bây giờ thì tốt rồi. Số liệu do chính mình làm sai. Bây giờ lại muốn cắn ngược lại tôi. Nói chuyện này không phải cô ta làm. Đều là tôi một mình làm hết. Tôi ngược lại cũng muốn hỏi thử xem. Những số liệu này, lúc nào lại do chính ta phó thanh tra tài vụ như tôi đích thân đi làm chứ? Tô Ngọc Mỹ cau mày. Tôi mặc dù là người mới, nhưng trước đây, tôi đã có 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài vụ. Nhập những số liệu này, sau khi nhập xong tôi đều sẽ kiểm tra lại ít nhất 3 lần. Từ trước đến giờ cũng chưa xảy ra bất kỳ trường hợp sai sót nào. Hơn nữa, những số liệu này, thực sự khô nghiêm web Chu Yên, cách chương.